Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 600, đại náo đấu giá hội. Trong đấu giá hội trang, bởi vì Luffy gặt hái, đấu giá hội lấy khiến người ta khiếp sợ phương hướng phát triển đi. Tiểu Tám bị đấu súng để mọi người sớm đã kích lên lửa giận, rốt cuộc đạt tới bạo phát giai đoạn. Mọi người có thể không muốn gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là mọi người sợ phiền phức. Giống như loại này sự tình, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một loại phương pháp giải quyết. Sao Rông nhẹ nhàng thông qua trong tay lợi nhận, hơi nhếch mép nói không nên lời khí phách. Này, người người kia muốn làm cái gì? Người cái ánh mắt kia là có ý gì? Dù cho Luffy trên người tản ra khí thế, ra Rose Thánh có loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, nhưng là lấy tư cách tạo hóa hậu duệ, cảm giác về sự ưu việt lại làm cho ra Rose Thánh tâm bên trong không khỏi mọc lên một tự tin. Kít kinh ngạc nói, thật đúng là một không sợ trời không sợ đất tên, cư nhiên thực sự chuẩn bị làm như vậy. Luffy cất bước đi tới ra Rose Thánh thân trước, dừng bước, đối mặt cái này khiến người ta chán ghét tên, Luffy không chút do dự hươi ra nắm tay, thình thịch. Trên đầu cứng rắn lồng pha lê ở Luffy dưới nắm tay, không hề ngăn cản lực vỡ vụn, to mọng thân thể, như đạn pháo bắn ra, trùng điệp té ở sau lưng rậm rạp chằng chịt đấu giá chỗ ngồi. Kích khởi vô số bụi cùng toái thạch, tĩnh, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lâm vào một loại đáng sợ trong yên tĩnh. Luffy cái này nắm tay, giống như là tạc đạn bỗng nhiên khắp nơi chàng vô số người trong đầu nổ vang. Đại não phảng phất trong nháy mắt lâm vào trống rỗng ở giữa. Kinh ngạc đến ngây người xem lên trước mặt phát sinh một màn này. Coi như tận mắt nhìn thấy, mọi người vẫn có chút không dám tin tưởng trước mặt phát sinh một màn. Phá hư đấu giá chỗ ngồi, một đống toái tấm ván gỗ trung hòa trong đá vụn. Ra Rose Thánh to mập thân thể hôn mê chuyến ở nơi nào? Chán ghét mặt to, đã thay đổi vặn vẹo, chỉ có một thập phân rõ ràng quyền ấn. Sao? Làm sao có thể? Cái này xông vào hải tặc, cư nhiên thực sự đánh. Hắn thực sự làm. Giữa sân gọi lại Luffy Tiểu Tám, đã bị một màn này sợ ngây người. Hai tay bãi liễu bãi, đã bị rung động ngay cả lời đều không nói được. Trafalgar lo chậm rãi nhắm lại con mắt, khóe miệng mỉm cười, thật đúng là một đám gan to bằng trời ra hỏa, kế tiếp có trò hay để nhìn. Kít lạnh rên một tiếng, cái này mũ rơm tiểu tử thật đúng là sẽ gây chuyện. Thứ nhất xảy ra lớn như vậy danh tiếng, kế tiếp mũ rơm tiểu tử đại danh tướng lần nữa danh chấn thế giới, vượt lên trước chính mình. Luffy bưng trên đầu mũ rơm, xem hướng lên phía trên đứng yên sau Rông người, không hề áy náy cười nói, thật xin lỗi mọi người, nghe nói đánh người này dường như sẽ chọc tới hải quân đại tướng cùng quân hạm, lúc đầu ta kém chút chém người kia, lại bị ngươi người kia giành trước. Sau Rông hơi rút ra trong tay Sandai Kitesu. Tiểu Tám, tỉnh lại điểm. Nami vội vã chạy về phía trên mặt đất bị đánh trúng Tiểu Tám. Chopper, nhanh lên một chút qua đây. Các ngươi như vậy, vì ta sẽ chọc đại phiền toái. Miễn cưỡng đánh đứng người dậy. Tiểu Tám trong mắt tràn ngập tự trách. Chính mình chẳng những không có trợ giúp mũ rơm tiểu tử bọn họ, ngược lại cho bọn họ mang đến phiền phức. Nami không sao cả cười cười. Ai bảo hắn là Luffy? Không có cách nào. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã cho Lâm Thiên Diêu nói chuyện. Hắn nói đánh liền đánh. Frankie nhìn về phía mọi người bên cạnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, tất cả mọi người đã quyết định muốn làm chuyện. Chopper đi tới Frankie phía sau, phân tích nói, hiện tại chúng ta tối trọng yếu là bắt được Kami phía trên cổ vòng cổ chìa khóa. Nói vậy chìa khóa hẳn là ở phía sau đài nào đó cái địa phương. Ta muốn băng Tiểu Tám nơi để ý vết thương. Yên tâm, tìm chìa khóa sự tình liền giao cho ta a. Ngoặc kép, không cần Chopper nhiều lời. Frankie đã hiểu, vội vã hướng về sau đài chạy đi. Salulia cung chiêu trên mặt đất hôn mê Ra Rose Thánh hô. Ra Rose Thánh đại ca, Ngươi không sao chứ? Lập tức ngẩng đầu hướng Lạp Phi đám người mắng. Các ngươi những thứ này dân đen. Ngay cả cha ta cũng không có đánh qua Zaros Thánh Đại Ca. Các ngươi lại dám. Các ngươi bọn người kia lại dám đánh ta nhi tử. Rosewood Thánh đoạt lấy bên cạnh vệ binh thương. Hướng Lạp Phi bóp cò. Tiếng súng này vang. Rốt cuộc thức tỉnh đấu giá chỗ ngồi rất nhiều xã hội danh lưu. Sợ hãi bọn họ. Vội vã chật chội hướng đấu giá hội ngoài cửa lớn chạy đi. Lẫn nhau thôi chắc. Bị thải thành nhục bính không may tên. Toàn bộ đấu giá hội phảng phất biến thành ồn ào buôn bán tràng. Mà chút tự cho là cao quý chính là xã hội danh lưu. Hoàn toàn phô bày trong lòng hắc ám. Điên cuồng chen chúc so với người bình thường còn không bằng. Lúc này bọn họ cái gì cao quý. Cái gì lễ nghi tất cả đều quên hết. Liều mạng chạy ra phía ngoài. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bị người đánh. Đây là khiếp sợ thế giới ác liệt sự kiện. Nếu như cuốn vào, bọn họ cứu xong, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy ra. Hy vọng cùng cái này món sự tình thoát khỏi quan hệ. Các ngươi lại dám đánh ta nhi tử. Ta muốn cho các ngươi biết đối với chúng ta tạo hóa hậu duệ xuất thủ có cái gì hậu quả. Rosewood Thánh triều Lạp Phi điên cuồng khấu trừ trong tay cò súng. Muốn đem những này hướng chính mình nhi tử xuất thủ đê tiện hải tặc giết chết. Sanji cất bước bay ra. Hai chân đạp ở hai cái sông tới trên người hộ vệ. Mượn lực nhảy, vọt tới Rosewood Thánh trước mặt. Một cước đá vào ngực. Đem đá bay đến bàn đấu giá hạ. Tạo hóa hậu duệ thì thế nào? Quan chúng ta điều sự. Thấy bọn họ bảo vệ Rosewood Thánh cư nhiên bị những thứ này hải tặc đánh bay. Nhất thời vài hộ tống vệ đội viên xông lại. Nhưng bọn họ ở Sanji dưới chân ngay cả mấy cũng không có kiên trì đến. Thế giới quý tộc bị người tập kích. Xuất động vệ binh ở vệ binh cầu cứu hạ. Nhất thời chờ ở phòng đấu giá bên ngoài Thiên Long Nhân vệ binh giống như thủy triều tuôn ra. Đồng thời phòng đấu giá vệ binh cũng gia nhập trong chiến đấu. Dù sao Thiên Long Nhân nhưng là tại bọn họ phòng đấu giá bị thương. Bọn họ cũng phải gánh vác không nhỏ trách nhiệm. Cao su roi, Lạp Phi hai chân nhảy, tránh thoát dùng để vệ binh công kích. Hai chân biến thành quét ngang ra. Trước mặt dính đầy lối đi vệ binh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chật hẹp đấu giá tịch. Cộng thêm này điên cuồng chạy ra nhân vật nổi tiếng. Ngoại vi chạy tới vệ binh tất cả đều bị chặn ở bên ngoài. Khó có thể toàn bộ vọt tới Lạp Phi đám người trước người. Tỏa thương, sau rông huy kiếm ngăn trở ba vị vệ binh đánh xuống trường thương. Tay trái bỗng nhiên dùng sức vung lên. Đơn giản đem trước mặt ba người đánh bay ra ngoài. Để vệ binh số lượng có chút nhiều lắm. Đánh lui ba cái, lại là một đoàn tràn tới. 108 phiền não gió. Lợi hại trảm kích thuận tay vung ra. Sở vọt tới vệ binh giống như là cắt rau hẹ giống nhau. Thành phiến rồi ngã xuống. Tiên hồng huyết dịch đem mặt đất nhuộm thành đỏ tươi. A, các ngươi bọn người kia cút ngay cho ta. Bàn đấu giá hạ, đang chuẩn bị xông vào hậu trường tìm kiếm chìa khóa Frankie lại bị chạy tới vệ binh ngăn chặn. Giơ tay lên đem ôm chặt cùng với chính mình bắp đùi hai vị này nhưng phi. Frankie hai chân nhảy, đứng ở trên đài đấu giá. Dùng sức sâu nhà một hơi thở. Frankie xoay người phun ra hỏa diễm đem theo kịp vệ binh đốt. Thiêu đốt hỏa diễm, bang Frankie tranh thủ được thời gian ngắn ngủi. Liếc nhìn bên cạnh Kami, nhanh chóng hướng về sau đài chạy đi. Làm sao có thể, bọn người kia cư nhiên mạnh như vậy. Salulia cung xem lấy thủ hạ vệ binh. Chống lại những thứ này hải tặc không hề sức chống cự. Trong nháy mắt trên trăm vị vệ binh chỉ còn lại có phân nửa. Bị Sanji một cước đạp bay Rosewood Thánh ở mấy vị vệ binh nâng đỡ đứng lên. Xem lấy thủ hạ vệ binh hình dạng. Tức giận mắng. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Thậm chí ngay cả chính là hải tặc đều không giải quyết được. Bắt lại bên cạnh một gã màu đen tây trang nam tử. Rosewood Thánh hung ác nói. Cho ta thông chi tổng bộ hải quân. Đem hải quân đại tướng cùng quân hạm gọi tới. Để bọn họ nhìn đắc tội tạo hóa hậu duệ hạ tràng. A, dạ, lúc này, phòng đấu giá bên ngoài, một đoàn hải quân sĩ binh đã bao vây toàn bộ phòng đấu giá. Dẫn đội đang là một gã tổng bộ hải quân chuẩn tướng. Bởi vì A bị bắt nguyên nhân, toàn bộ tổng bộ hải quân chuẩn bị cùng dâu trắng tiến hành quyết chiến. Không ít cường đại hải quân cùng hải quân tinh nhuệ đã tiếp thu trinh chiêu tụ tập ở tổng bộ hải quân. Sở lấy tư cách nhất tới gần tổng bộ hải quân thành trấn quần đảo Sabaody. Đồng thời cũng là đi trước tân thế giới hải tặc đường phải đi qua trên. Hải quân phòng bị chỉ có sẽ yếu như vậy. Coi như vậy, quần đảo Sabaody mặt trên hải quân sức mạnh thủ hộ cũng không thể khinh thường. Bất quá chỉ bằng những thứ này hải quân lực lượng, muốn đối phó trong phòng đấu giá hải tặc có thể là không đủ. Phải biết bên trong, gắt gao treo giải thưởng kim đạt đến 100 triệu trở lên hải tặc thì có 7 cái. Còn lại cường đại hải tặc có thể không phải số ít. Mọi người, chuẩn bị xong. Bên trong hải tặc ép buộc Thiên Long Nhân làm con tin. Đúng lúc này, trên bầu trời một con phi ngư bay tới. Mặt trên sở đang ngồi chính là duy nhất không tới Usopp. Chỉ là hiện tại Usopp không tốt đẹp lắm. Bởi vì, này chỉ phi ngư đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phòng đấu giá đánh tới. Một tiếng ầm vang, cao tốc phi hành phi ngư ngay cả đại môn đều có thể đơn giản đụng đạp. Phòng đấu giá mái nhà trực tiếp bị xô ra một cái động lớn. Ha ha, các vị, lấy tư cách Usopp đại thần. Nhất định là cuối cùng lấy tư cách áp trục đăng tràng từ dưới đất bò dậy Usopp. Vội vã làm một cái tự cho là đẹp trai không gì sánh được tư thế. Ngẩng đầu cười lên ha ha. Nhưng chỉ một lúc, ngẩng đầu Usopp không thấy được dưới chân. Một cái không có thải ổn thẳng hướng lấy phòng đấu giá té tới. A. Ta muốn một cái hoàn mỹ áp trục gặt hái. Yêu yêu đọc sách. Nete đây đúng là một độc nhất vô nhị gặt hái. Những thứ này đê tiện nhân loại. Chờ ta bắt lại bọn họ. Ta muốn đem người này trong nữ nhân chế tác thành vật xét nghiệm. Đem những nam nhân này trở thành nỗ lực chỗ cùng kiêng khem cực hình. Thình thịch. Từ trên trời giáng xuống chuẩn bị ngã tại đang ở mắng Taurus uất thánh thân trên. Ở lớn lực đánh vào. Trực tiếp đem tọa ngất đi. Ai, lúc đầu cho rằng rất đau Usopp ngồi dậy. Sờ cái đầu vẻ mặt mê man. Chuyện gì xảy ra? Cứ nhiên một điểm đau đớn đều không cảm giác. Salulia cung lo lắng hô. Phụ thân, người không sao chứ? Phụ thân, ngoặc kép. Usopp nhất thời cảm thấy không lành. Hướng phía dưới mông nhìn một cái. Liền thấy mình phía dưới mông ngồi một gã Thiên Long Nhân. Usopp sợ đến nhảy dựng lên. Hoang mang hô. A, làm sao bây giờ? Ta cư nhiên tọa ngất một cái Thiên Long Nhân. Tất cả nhân viên tụ tập liếc nhìn cuối cùng đến Usopp. Nami nghiêng người tránh thoát một gã vệ sĩ công kích. Trong tay thời tiết bổng hiện lên một đạo lôi quang đem vệ sĩ giải quyết hết. 36 phiền não gió. Sau rông tay trung thu thủy vung lên. Phát ra lợi hại chảm kích trực tiếp đem bay vọt nhào tới mấy vị hộ tống vệ sĩ binh đánh chết. Đem Kami phía trên cổ hạng quyển giết sau đó. Chúng ta liền rời đi nơi này. Luffy hai tay điên cuồng đánh ra. Đem trước mặt cản đường vệ sĩ đánh bay ra ngoài. Hướng trên đài bị giam ở hồ cá trong Kami phóng đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.